Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 1001, truyền kỳ gốc gác phá nát. Trúc Ngân thải lời nói, để Hàn gia đến ba vị đại nhân vật trong lòng dãy rùa. Bọn họ lần này đến không phải là gây phiền phức. Thiên Trúc một mạch không có lý do gì đi trêu chọc một vị đại năng cường giả. Huống hồ là Trúc Ngân Thải trêu chọc đại năng trước, đối phương cướp đi ngũ sắc chiến kỳ, cũng không có chém giết Trúc Ngân Thải cùng Trúc Vĩnh Gia. Đây chính là đại năng cho bọn họ một bài học mà thôi. Thiên Trúc một mạch đại có thể biết việc này, nhất thời kinh nộ không gì sánh được. Trúc Ngân Thải thực sự là gan to bằng trời, dám đối với một vị thần bí đại năng ra tay. Tộc này đại năng nghiêm khắc răn dạy, mà làm cho nàng đi qua chịu nhận lỗi. Thậm chí Thiên Trúc một mạch cũng thành ý 10 phần. Đến rồi ba vị danh túc, bản thân bọn họ thật chuẩn bị chịu nhận lỗi, nhưng là một mực vị này đại năng là Tô Viêm hiện tại hộ đạo giả, Trúc Ngân Thải có thể nào cam tâm? Thậm chí Thiên Trúc một mạch đến ba vị đại nhân vật, thật không muốn hướng về táng vực bộ tộc đại năng cúi đầu. Hiện nay, Hàn gia gốc gác bạo phát, vị này thần bí đại năng nếu vận dụng ngũ sắc chiến kỳ. Điều này nói rõ một vấn đề, vị này đại năng chiến lực không đủ mạnh, chỉ có ngũ sắc chiến kỳ mới có thể giúp trợ hắn hóa giải tình thế nguy cấp. Nhưng là, thế nhưng có nửa bước đại năng do dự. Bọn họ tuy rằng chắc chắn đem ngũ sắc chiến kỳ thu hồi, nhưng nếu như vị này đại năng bất tử, như vậy chuyện này đối với Thiên Trúc một mạch cũng có to lớn uy hiếp. Đừng do dự rồi, Trúc Ngân Thải như là cái con mụ điên, gầm nhẹ lên, Hàn gia có đại có thể đứng lên đến rồi, thậm chí Khâu Minh cùng Tô Viêm kết oán, hôm nay cũng chết nhiều người như vậy. Nếu như nói bộ tộc ta ngũ sắc chiến kỳ đánh ra đến, hủy diệt Hàn gia gốc gác, chẳng phải là nói thiên hạ biết người, ta Thiên Trúc một mạch cùng táng vực bộ tộc có quan. Câu nói này, để ba vị Thiên Trúc một mạch đại nhân vật sắc mặt âm u. Xác thực là như vậy, tốt, vậy thì liều một phen, tàn sát một vị đại năng, đối với Thiên Trúc một mạch cũng có chỗ tốt. Ba vị đại nhân vật lúc này quyết tâm, cùng thời gian lấy ra một giọt óng ánh tinh huyết. Mặc dù là chết đi năm tháng dài đằng đẵng đại năng cường giả, có thể cái này cũng là ngày xưa Thiên Trúc một mạch đỉnh tiêm đại năng. Hắn lưu lại tinh huyết cũng đầy đủ đáng sợ. Một khi bị kích hoạt, đủ để đem ngũ sắc chiến kỳ cho triệu hồi. Mà ở hắc ám đầu nguồn chi địa, làm kia ngũ sắc chiến kỳ bạo phát, vũ động lên thời khắc, gió trời mênh mông, thần hà đầy trời, phần Phật lập tức chặn lại rồi từ trên trời giáng xuống mơ hồ vũ trụ. Thời khắc này, thiên hạ đều run, đại đạo thành đều bùng nổ ra sóng lớn ngập trời. Ngũ sắc chiến kỳ, Thiên Trúc một mạch đỉnh tiêm đại đạo thánh binh, ta không có nhìn lầm sao? Thiên Trúc một mạch đại đạo thánh binh, làm sao có khả năng ở trong tay của hắn? Có người mất khống chế rít gào, đối với tất cả những thứ này cảm thấy khó có thể tin. Tộc này đứng đầu nhất đại đạo thánh binh, vì sao rơi vào tiền sử lão đại ca trong tay? Không ai sẽ tin tưởng, Thiên Trúc một mạch chí bảo sẽ bị cướp đi, dù sao cũng là đứng đầu nhất đại đạo thánh binh. Có thể nào vô duyên vô cớ rơi vào tiền sử lão đại ca trong tay? Nếu như bị đoạt đi, như vậy tộc này Thiên Trúc đại năng đã sớm đánh tới ngũ sắc chiến kỳ thu hồi. Rốt cuộc đây là Thiên Trúc một mạch trấn tộc chí bảo. Lẽ nào Thiên Trúc một mạch cùng táng vực bộ tộc có mật thiết liên quan? Ta từng nghe đến một tin đồn, có người nói tộc này Tuyệt Sắc Minh Châu cùng táng vực bộ tộc Tô Viêm có mật thiết quan hệ. Cái gì? Lẽ nào Thiên Trúc một mạch cùng táng vực bộ tộc muốn liên thủ? Tiếng bàn luận không ngừng, các loại suy đoán đều có. chỉ có Khang Bá Thần Vương bọn họ biết được. Đây là tiền sử lão đại ca mạnh mẽ cướp đi, cùng suy đoán của bọn họ một lông tiền quan hệ đều không có. Rốt cuộc chuyện này là Thiên Trúc một mạch đối lý. Khâu Minh gương mặt đó, sắc mặt âm trầm đòi mạng. Đối với Thiên Trúc một mạch Trúc Nguyệt, luôn luôn ham muốn chinh phục, thậm chí coi là độc chiếm. Nếu không có Hàn Úy Nhiên tầng này quan hệ, hắn đã sớm đến nhà Thiên Trúc một mạch cầu hôn. Có thể hiện tại đây là tình huống thế nào? Ngũ sắc chiến kỳ làm sao sẽ ở tiền sử lão đại ca trong tay? Thậm chí, Tô Viêm bên người lấy màu trắng khăn che mặt che lấp cô gái mặc áo trắng. Hắn vẫn hoài nghi chính là Trúc Nguyệt. Như vậy hiện tại hắn hầu như có thể chứng thực. Người này tuyệt đối là Trúc Nguyệt. Bọn họ dĩ nhiên vẫn cùng nhau. Thậm chí vì giúp đỡ Tô Viêm, dĩ nhiên mượn tới tộc này ngũ sắc chiến kỳ. Vô liêm sỉ, người này không giết, ta Khâu Minh có bộ mặt gì đặt chân? Khâu Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong lòng sát niệm nổi lên, ở trong lòng gầm lên, ngũ sắc chiến kỳ thì lại làm sao? Bộ tộc ta cường giả một khi đến, hết thảy đều là công dã tràng. Ngũ sắc chiến kỳ lên sàn, để toàn trường ồ lên một mảnh. Hàn gia hai đại nửa bước đại năng ngồi không yên, biểu hiện nôn nóng. Bọn họ làm sao sẽ nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo thánh binh? Hơn nữa còn là Thiên Trúc một mạch ngũ sắc chiến kỳ. Tiền sử lão đại ca một tay chấp trưởng ngũ sắc chiến kỳ, lấy to lớn năm màu mặt cờ, mạnh mẽ chặn lại rồi từ trên trời giáng xuống mơ hồ vũ trụ. Hàn gia mạnh nhất gốc gác cùng ngũ sắc chiến kỳ sản sinh đáng sợ đối lập. Trong lúc nhất thời thiên địa lúc sáng lúc tối, thời không khe lớn đều nứt ra, thế giới dập dờn hủy diệt đến mức tận cùng khí lưu. Mãnh liệt mà ra, chấn áp, hai vị Hàn gia nửa bước đại năng rít gào liên tục. Đem cái bộ này chấn tộc đại sát trận thức tỉnh đến mức tận cùng. 9981 tòa trận đài đều bốc cháy lên. Phác họa mà thành hùng vĩ đại thế giới dùng hết khả năng thiêu đốt. Liên tiếp cùng ngũ sắc chiến kỳ oanh kích cùng nhau. Từng tiếng tiếng va chạm, vang vọng bát hoang thập địa, đinh tai nhức óc. Hàn gia các cường giả tuyệt vọng, tùy ý sát trận năng lượng lại mạnh, cũng không cách nào đem ngũ sắc chiến kỳ cho đánh bay. Đủ để chứng minh đỉnh tiêm đại đạo thánh binh sự đáng sợ. Vật này cho dù là tầm thường đại năng căn bản không có tư cách luyện chế. Nếu như loại này đấu ở tiếp tục kéo dài, như vậy tộc này chấn tộc đại sát trận đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng hao tổn. Cũng là ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, một giọt óng ánh ngập trời tinh huyết bốc cháy lên, tràn ngập sán lạn thần quang. Giọt máu này ở trong cũng loáng thoáng đi ra một cái hùng vĩ bóng dáng. Ở đối với ngũ sắc chiến kỳ vẫy tay, bộ tộc ta chí bảo trở về vị trí cũ. Chấn động lòng người hình ảnh Thiên Trúc một mạch ba vị đại nhân vật liên thủ lấy ra thủy tổ máu, hiệu triệu ngũ sắc chiến kỳ. Rất nhiều người ngây người, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào Thiên Trúc một mạch ngũ sắc chiến kỳ là bị đoạt đi? Mà Khâu Minh cho rằng bảo vật này là Trúc Nguyệt lấy ra giao cho Tô Viêm, chưa từng trải qua gia tộc cho phép. Bất kể nói thế nào, ở thủy hiểu máu hiệu triệu bên dưới, năm màu trận kỳ thần quang đại thần chảy xuôi năm màu thần hà, nó ở mạnh mẽ chấn động, muốn thoát ly tiền sử lão đại ca bàn tay, trở về ở tộc này trong tay. Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, quần tộc này đúng là tự tìm, vậy thì không oán được bọn họ rồi. Tiền sử lão đại ca đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Bàn tay của hắn trực tiếp nắm lấy run rẩy ngũ sắc chiến kỳ, mà lấy vô thượng lực lượng đánh tan ngũ sắc chiến kỳ ở trong hết thảy dấu ấn tinh thần. Chính đang thiêu đốt một giọt tinh huyết bên trong, một vị này mơ hồ không rõ vô thượng bóng dáng, rất rõ ràng vặn vẹo tất cả. hắn phảng phất phục sinh, đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi gần chết, để thủy tổ linh trí đều kiêng kỵ kẻ địch. Ba vị thiên trúc một mạch lão cổ đồng kinh sợ, trong tinh huyết truyền đến đáng sợ đại đạo ý niệm, để bọn họ cấp tốc rút đi. Không nghi ngờ chút nào giọt tinh huyết này bên trong cất giữ đại năng tinh thần ý chí, hiện tại bị tiền sử lão đại ca cho thức tỉnh linh trí. Ba đại cường giả sợ hãi đến mặt đều thay đổi, bọn họ rất khả năng gây ra đại họa, quay đầu liền chạy, nhưng là bọn họ đi được à? Tiền sử lão đại ca quạnh hiu trong con ngươi đều phóng ra lạnh lẽo ánh sáng. Xuyên thấu thời không, cắt rời một cái tiếp một cái chạy trốn thiên trúc một mạch ba vị đại nhân vật nguyên thần. Vị này hung nhân lại ra tay, ánh mắt tỏa ra hung quang, mạnh mẽ nát tan ba vị thiên trúc một mạch cường giả, để trong đại đạo thành quần hùng trái tim đều không chịu nổi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ, đến cùng là cái gì cấp độ cường giả? Không được, Trúc Ngân Thải sợ hãi đến trực tiếp té lăn trên đất, hầu như liên tục lăn lộn thoát thân. Ngũ sắc chiến kỳ không chỉ có không có lấy đi, tộc này ba vị đại nhân vật cũng bị đánh chết. Trúc Ngân Thải đều nhanh dọa khóc, trở về nên làm sao bàn giao? Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọt máu này rất rõ ràng là đến thu lấy ngũ sắc chiến kỳ. Theo lý thuyết mạch như vậy đại đạo thánh binh, tất nhiên có thiên trúc một mạch cấm chỉ ở trong đó. Lẽ nào xúc động cấm chỉ cũng không cách nào thu hồi ngũ sắc chiến kỳ? Trong đại đạo thành rất nhiều lão quái vật đều hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là thiên trúc một mạch thủy tổ tinh huyết nhằm phía vòm trời biến mất không thấy hình bóng. Đây còn phải nói bảo vật này là hắn cướp đi, thiên trúc một mạch phái người tới lấy đi, kết quả trái lại bị đánh giết. Đại năng thần uy quả nhiên không thể khinh nhờn. Có người ngôn ngữ kích động nói rằng, táng vực bộ tộc không muốn sống sao? Thiên trúc một mạch cũng dám trêu chọc. Ta cảm giác xảy ra đại sự. Các ngươi mau nhìn, kia rộng lớn hắc ám chi địa bị năm màu thần hà cho xuyên thủng rồi. Tiền sử lão đại ca dò ra một bàn tay, chụp vào chấp trưởng sát trận hai vị hàn gia nửa bước đại năng. Vô liêm sỉ, ta không tin không ngăn được ngươi. Bộ tộc ta mạnh nhất gốc gác cho ta thiêu đốt đi, hủy diệt tất cả kẻ địch. Hàn gia hai đại hóa thạch sống đỏ mắt lên rít gào. Hoàn toàn chính là ngọc đá cùng vỡ cách làm. Kích hoạt rồi sát trận mạnh nhất gốc gác, kia phác họa ra đến vũ trụ hình thức đầu đều bốc cháy lên, thả ra khủng bố ánh sáng, mạnh mẽ va chạm xuống. Ngũ sắc chiến kỳ đều bị ngắn ngủi áp chế hào quang. Kia khủng bố vũ trụ mô hình rung động ầm ầm, tràn ngập ép sụp tàn khôn đại thế vô thượng thần lực, liên tiếp chấn động, muốn nát tan tiền sử lão đại ca. Thế nhưng tiền sử lão đại ca bàn tay trong phút chốc oanh đi tới, bàn tay vô biên lớn đập vũ trụ hình thức đầu một góc lún xuống, có thể nói trời xanh chi thủ mở rộng đến bên trong. Không thể, hàn gia hai đại hóa thạch sống tuyệt vọng, hàn gia gốc gác bị công phá rồi. Tiền sử lão đại ca màu đồng cổ bàn tay lớn lại bị ngũ sắc chiến kỳ còn đáng sợ hơn. Bọn họ đến cùng chọc ra sao kẻ địch? Hơn nữa tiền sử lão đại ca bàn tay chưa từng đè ép mà đến, ở trong tồn tại năng lượng, để nguyên thần của bọn họ tức sắp tát. Bọn họ tuyệt vọng mà lại hoảng sợ. Tiếp xúc gần gũi mới có thể hiểu tiền sử lão đại ca mạnh như thế nào. Bọn họ liền đối với mới uy thế đều không chịu nổi. Điều này nói rõ một vấn đề. Đối phó căn bản không phải mới lên cấp đại năng, tuyệt đối là vô thượng bá vương. Ta hận a, bọn họ kêu lên thê lương thảm thiết, cuối cùng cũng khó thoát vận rủi. Hai vị nửa bước đại năng bóng dáng nổ tung rồi, thế giới đều yên tĩnh quá đáng. Rộng lớn đại vực thủng trăm ngàn lỗ, tan tành, từng tòa to lớn trận đài cũng ngã xuống, xuất hiện không ít vết nứt, hao tổn quá lớn, có thể chúng nó vẫn nặng nề như cũ, đập sập từng mảng non sông, một tia nghẹt thở khí tức, cũng quét ngang toàn trường, muốn kết thúc sao? Hàn gia gốc gác tan vỡ tan rã, ba vị nửa bước đại năng nuốt hận, này bằng hủy diệt rồi tộc này một nửa giang sơn. Rất nhiều Hàn gia cường giả tuyệt vọng đào mạng, đã bị triệt để hủy diệt tự tin. Chỉ có vị này loạn tóc khoác vai nam tử, đứng sừng sững ở trong thiên địa, bóng dáng có vẻ cao cao không thể với tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.